Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 196 chương đẫm máu cướp giật, sắc trời lại từ từ đen xuống, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, buổi tối hai người một trùng liền sớm thiểm tiến không gian. Tiểu thất tiến vào không gian hậu, tát hoan tựa như bay khắp nơi. Nó đã phi thường bội phục mình lựa chọn Dạ Phi Nhi. Quả thực thái sáng suốt a. Tuyệt Vô Hàn ở tiến vào không gian hậu, lập tức tìm một mảnh không gian thiết hảo kết giới, nhượng độc trùng đàn có thể sống ở. Dạ Phi Nhi lại rút nhân sâm và linh chi cho chúng nó ăn. Đi qua tiểu thất bàn giao chúng nó mấy câu, chủ yếu là trong không gian còn có những người khác. Bất cứ lúc nào không có nàng cho phép cũng không hứa đả thương người đàng. Tiểu thất làm chúng nó vương tử liền là của chúng lãnh đạo. Bọn tiểu tử đô cao hứng cực, vậy mà có thể ăn tiên dược tu luyện. Dạ Phi Nhi chính mình lại khai khẩn một khối điền, đem theo trong rừng rậm tìm được thảo dược đô loại ở điền lý. Đằng hai người một trùng hết bận đã giờ tuất, hai người nhập định tu luyện một lúc lâu sau, liền nghỉ ngơi. Ngày hôm sau giờ thìn tỉnh lại, hai người cũng không có vội vã ra không gian, mà là thu nạp thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Hai canh giờ hậu hai người một trùng mới từ trong không gian ra. Vừa ra không gian, mặt tiền cửa hiệu mà đến chính là linh lực dao động. Vũ khí đối chiến phát ra vang vang thanh, hai người ở trong không gian liền biết, bên ngoài theo thái dương vừa mọc lên lúc liền bắt đầu tranh đoạt chiến. Lần này là vì một con thú nhỏ, hai người một trùng không nhìn thẳng vượt qua, Tuyệt Vô Hàn thả ra thần thức ra, đột nhiên hơi thở trầm xuống. Thế nào? Dạ Phi Nhi cảm thấy được biến hóa của hắn, lập tức dừng bước lại. Mạc Thiên Ảnh tới, hắn khẳng định đã chiếm được Tử Vân Lưu Quang Hồ tin tức xác thật. Nghĩ chưa tới nửa năm hậu, lại ở chỗ này gặp được hắn, hắn còn dẫn theo không ít ma binh. Xem ra là thế ở nhất định phải Tuyệt Vô Hàn như trước phong khinh vân đạm. Không biết nửa năm này hậu Mạc Thiên Ảnh huyết ma đao tu luyện tới loại nào cảnh giới. Một đại ma phiền, Dạ Phi Nhi ninh mày. Đi, lúc này chính là cuối hè. Thái dương nhô lên cao nắng chiều vẫn có chút nóng. Cổ trang lại khinh bạc còn là lý ba tầng ngoại ba tầng. Không hề nghi ngờ bó chặt thân thể. Dạ Phi Nhi còn là thích hiện đại y phục. Đơn giản sảng khoái, châu tử quần đùi phối tê sớt, suy nghĩ một chút đô mát mẻ, nếu như nàng như vậy xuyên ra đi, Tuyệt Vô Hàn còn không phải đem nàng mông đập nát, ôi, cổ đại thật phiền phức, nghĩ tới đây, Dạ Phi Nhi khóe miệng một trường, Tuyệt Vô Hàn cúi đầu nhìn tiểu nha đầu biểu tình, liền biết nàng khẳng định lại muốn một chút thất thất bát bát sự tình. Xa xa có thê thảm cầu cứu thanh. Dã thú tiếng giống giận dữ, còn có đạt được bảo bối điên cuồng tiếng gào, hình thành bên tai không dứt nhạc giao hưởng, nghe sấm nhân, chưa từng có nhân can đảm, khả năng sớm đã bị hù chết, bởi vì có tiểu thất dẫn đường, cho nên nàng và Tuyệt Vô Hàn tránh được sở có địa phương nguy hiểm. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, nữ phương, phía trước kia phiến lõm đi vào địa phương chính là từ quang lóe ra địa phương. Chỗ đó ngay cả ta đâu chưa tiến vào quá, phụ hoàng nói bên trong có cường đại dã thú, tu vi đều là ở đã ngoài ngàn năm, đi vào cũng sẽ bị ăn hết. Tiểu thất bay tới trước mặt hai người. Tiểu cánh chỉ vào xa xa một tảng lớn đất trống, từ nơi này nhìn sang, đích xác nhìn cũng không được gì, đi xem ơ siêu Tuyệt Vô Hàn thân thủ lắm ở Dạ Phi Nhi eo. Hai người trực tiếp bay đi, đứng lại vừa nhìn. Hai người hít một hơi khí lạnh, bên chân là một cực lớn khe núi, như là bị đào rỗng dưới đất huyệt, bên trong xương trắng trắng như tuyết, còn có rất nhiều là mới mẻ nhân cốt, cảnh làm người ta kinh tâm ơ siêu toàn bộ khe núi âm u nhưng sợ. Xung quanh cây cối rậm rạp, che chặn ánh nắng, thanh gió thổi tới, âm u rét thấu xương làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Hố nội trái lại có kỳ bụi cây thảo dược. Còn có mấy sáng chói thú hạch, thiểm tiến không gian, có người tới Tuyệt Vô Hàn một tiếng nhỏ tiếng. Dạ Phi Nhi trực tiếp dẫn hắn kể cả tiểu thất thiểm tiến không gian. đi qua không gian miệng quan sát bên ngoài nhất cử nhất động. Một phút đồng hồ sau, có một đám người đi tới vừa bọn họ đứng lại địa phương. Mỗi thân dài quá cổ hướng khe núi lý nhìn, trưởng lão, nơi này có một hố to, có lẽ là cái nào dã thú xào huyệt, bên trong đều là xương cốt, hảo thê thảm a, một trong đó trung niên nam tử nói, nga, nhiều như vậy người chết cốt hẳn không phải là một dã thú ăn. Thuyết minh dã thú phi thường không đơn giản, có thể đi tới nơi này ít nhất là linh vương hoặc là vũ vương tu vi, một vị áo bào cho lão già đi. Tới khe núi biên, cũng không khỏi sợ, dự đoán người tiến vào đại đa số đều chết ở chỗ này. Nhanh đi trích bên trong thảo dược, kia đều là hiếm có bảo bối a, còn có kia mấy thú hạch vội vàng nhặt được, ánh sáng màu sáng sủa thuần khiết, là cao cấp hóa a. Trong đám người đi ra đến một nam nhân trẻ tuổi, mắt nhìn chằm chằm vào thảo dược và thú hạch, đối bên người mấy người phân phó nói. Thiếu chủ, ở đây âm khí quá nặng, dự đoán không an toàn, hay là trước quan sát một chút lại nói, một vị khác lão già về phía trước khuyên can đạo. Tam trưởng lão, bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa bên trong vừa xem hiểu ngay, trừ xương cốt sẽ không có vật còn sống sao? Nơi nào sẽ có nguy hiểm, mấy người các ngươi nhanh đi, trẻ tuổi thiếu chủ trực tiếp một cước đem bên người mấy hộ vệ đạp vào núi ao lý, một đám người đô đứng ở khe núi bên cạnh thân đầu hướng bên trong nhìn. Chút nào không biết, phía sau bọn họ một hồng tối sầm hai cái bóng dáng rất nhanh tới gần. Mở miệng liền nuốt mặt sau cùng hai người, a a a, cứu mạng a, cứu. Cứu mạng, mọi người quay đầu lại dọa giải tán lập tức. Hai cái thật lớn mãng xà chính ăn hai đồng bạn của bọn họ. Thịt nát và máu tươi theo mãng xà độc trong hàm răng chảy xuống. Nôn có người trực tiếp liền phun ra, còn có hai trực tiếp bị dọa vựng. Chạy mau, hủy bào trưởng lão hét lớn một tiếng, rút kiếm xông tới, khe núi lý mấy hộ vệ đang muốn trích thảo dược. Bỗng nhiên dưới chân xương cốt bắt đầu cuồn cuộn. Diện tích không ngừng mở rộng, nháy mắt toàn bộ khe núi Lý Đô đang chấn động, mấy cái hình dạng quái dị dã thú, mở đỏ tươi mắt theo xương cốt cuồn cuộn địa phương xông ra. Thấy hộ vệ liền trực tiếp mở miệng to như chậu máu nuốt vào đi. Không ngừng nhai, có dã thú, cứu mạng a, trưởng lão mau cứu cứu chúng ta, thẳng dư mấy hộ vệ dọa té muốn chạy trốn xuất sơn ao. Kỳ con dã thú trực tiếp tản ra một ngụm một trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đằng mấy hộ vệ ăn xong rồi, dã thú tung mình nhảy ra khe núi, truy đuổi tách ra chạy trốn đám người kia, có hai con dã thú đồng thời đuổi theo một người, bắt đầu liều mạng cướp giật, cuối cùng một người bị chúng nó rõ ràng xé thành mảnh nhỏ. Nội tạng những vật này tán lạc nhất địa, cảnh đẫm máu mà tàn bạo. Làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, đằng dã thú đô truy nhân chạy xa, ma quân mặc thiên ảnh một thân hắc y cẩm bào từ trên trời giáng xuống, rơi vào khe núi biên, theo sát phía sau một đám ma binh, đem ở đây cấp bản quân vây quanh, giờ thân một khóa, tử vân lưu quang hồ liền hội xuất thế, bản quân nhất định phải bắt được nó, làm đưa cho ma hậu lễ vật, phi nhi, chờ bản quân. Rất nhanh chúng ta liền lại gặp mặt, Mặc Thiên Ảnh nói xong. Lãnh khốc vô tình trên mặt dạng khởi tà mị tươi cười. Bạch Cơ đứng ở Mặc Thiên Ảnh phía sau, chặt mân môi đỏ mọng, nghe thấy Mặc Thiên Ảnh muốn đem Tử Vân Lưu Quang Hồ tống cho Dạ Phi Nhi. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Hết chương.